Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 122, thế hơi không bằng sắc nhập. Ngô Nghị Toán biết đạo như thế nào thương lượng cũng sẽ không có cái kết quả. Bọn hắn căn bản cũng không có tốt nơi đi. Hôm nay nghe được đề nghị của thần Tân Ý, ngược lại là có chút lên tâm. Thần huynh đệ nếu là có tốt đề nghị, không ngại nói thẳng, gặp Ngô Nghị Toán hỏi, thần Tân Ý tự nhiên sẽ không tàng tư, nói thẳng ra đề nghị của hắn. Ta lần này đi ra ngoài tìm thú vương tung tích, từng tại mặt phía nam Du Dương Thành dạo qua một đêm. Tuy nhiên dạo chơi một thời gian không dài, theo cuộc sống của bọn hắn chung vẫn có thể đủ nhìn ra chút ít không giống với. Mặt khác không dám nói, đoàn kết phía trên chắc hẳn sẽ không so các ngươi chênh lệch. Còn một điều quan trọng là, Du Dương Thành miệng người cũng không nhiều. Hôm nay Du Dương Thành đã ít có zombie, đúng là một chỗ nơi để đi. Ta nghĩ các ngươi nếu có được đến Du Dương Thành thủ lĩnh nhận đồng, cũng sẽ có một cái tốt chỗ an thân. Ngô Nghị Toán nghe được thần Tân Ý lông mày cau lại. Suy vừa bắt đầu, Du Dương Thành giống như ở nơi nào nghe nói qua, có chút bước đi thong thả hai bước. Ngô Nghị Toán tựa hồ nghĩ tới điều gì, vội vàng hỏi thăm thần Tân Ý. Ngươi nói Du Dương Thành thế nhưng mà cái kia được xưng là zombie thiên đường thành thị, tuy nhiên là tận thế, tin tức lại không bế tắc, từng cái thành thị tầm đó không ngừng truyền lại, tin tức truyền đi hay là rất nhanh. Huống chi Du Dương Thành như vậy đặc thù thành thị, Sơn Thành người biết đạo cũng không ngoài ý. Kỳ thật như Du Dương Thành như vậy thành thị cũng không có thiếu, cũng tỉ như tại phía xa Hắc Hải bên cạnh Hải Tân Thành. Hôm nay đã là hải thú đích thiên hạ, giống nhau từng đã là Du Dương Thành bình thường. Thần Tân Ý cũng không có quá đại ý bên ngoài, gật gật đầu trả lời. Đúng vậy, đúng là tòa thành kia thành phố, hôm nay đã không phải là zombie thiên đường rồi. Ta muốn tin tức này rất nhanh sẽ truyền đi. Ngô Nghị Toán vẫn còn có chút tiểu kinh ngạc. Muốn nói dùng bọn hắn Sơn Thành trước kia thực lực mà nói, cầm xuống Du Dương Thành không tính rất khó khăn. Thế nhưng mà nghe thần Tân Ý tứ trong lời nói, hôm nay chiếm lĩnh Du Dương Thành cũng không có nhiều người. Cái kia xem ra đám người này thật không đơn giản. Mang theo chút ít do dự, Ngô Nghị Toán nói ra, thần huynh đệ đề nghị ta nhớ kỹ, một hồi ta sẽ cùng tướng quân nhắc tới. Cụ thể quyết định còn phải tướng quân đến ý kiến chính mình cho. Thần Tân Ý tự nhiên sẽ không nói thêm nữa cái gì, vừa chắp tay nói ra, tốt, ta đây trước hết hồi trở lại vách tường động, đợi Ngô đại ca thương lượng tốt rồi tìm người cho ta biết. Cùng thần Tân Ý phân biệt, Ngô Nghị Toán vội vàng rời đi, lại để cho người kêu lên Dư Sơn Hải bọn người đi tướng quân vách tường động tập hợp. Vách tường trong động, tướng quân y nguyên ngồi ở chỗ kia nhắm mắt dưỡng thần. Thân thể của hắn tuy nhiên không tốt, nhưng là tính tình cho phép, không muốn như một sắp chết người bình thường nằm. Ngô Nghị Toán vào động không bao lâu, Dư Sơn Hải, Phong Bá Lợi cùng Kim Khắc Lạp ba người tự vội vàng đi đến. Lão Ngô, chuyện gì như vậy vội vàng bảo chúng ta tới? Dư Sơn Hải vào động tự mở miệng dò hỏi. Ngô Nghị Toán một ngón tay ghế đá vị trí, ngồi xuống trước nói sau. Dư Sơn Hải bọn người sau khi đi vào, tướng quân cũng mở mắt, con mắt có chút chuyển động, nhìn về phía còn lại huynh đệ, trong mắt có một chút khó chịu. Hôm nay Sơn Thành người chỉ còn lại có những này cao tầng, trong lòng của hắn có chút hận ý. Chỉ có điều loại này hận ý là hận chính mình, hận cái này tận thế, hận những cái kia lại để cho chính mình người miền núi đám bọn họ chết đi hung thủ. Bốn người tự nhiên cũng nhìn thấy tướng quân trong mắt khó chịu. Chỉ là hiện tại tràng diện bọn hắn cũng đều không biết nói như thế nào. Cuối cùng nhất hay là Ngô Nghị Toán đánh trước phá trong vách động biến thành vi diệu hào khí. hiện tại có một chuyện gấp gáp tình ta muốn nói một chút. Ngô Nghị Toán mà nói đem tất cả chú ý, lực đều xong rồi trên người của hắn, nhìn thấy mọi người xem hướng chính mình, hắn mới nói tiếp, lúc trước ta tiễn đưa thần huynh đệ đi ra ngoài thời điểm hàn huyên hai câu. Nâng lên thú vương sự tình, vừa nghe đến thú vương, Dư Sơn Hải trên mặt biểu lộ lập tức sụp đổ mất. Vốn trốn đến sơn cốc này, cũng đã là một vấn đề rồi. Trước khi bị Ngân Hùng bức bách thiếu chút nữa cả đoàn bị diệt. Hiện tại đột nhiên lại xuất hiện một cái thú vương. Xưng hô này nghe xong đi lên cũng cảm giác là cái đại SS. Hắn mạnh mẽ đứng dậy tới hỏi nói. Cái gì thú vương? Cụ thể tình huống như thế nào? Ngươi ngược lại là nói mau a hát. Ngô Nghị Toán có chút não nhìn về phía Dư Sơn Hải. Ta đây không phải đang nói đó sao? Ngươi nói ngươi gấp cái gì? Đều một bó to niên kỷ người rồi. Còn như vậy không trầm ổn. Đành gãy của ta lời nói còn để cho ta nói tiếp. Ta nói cái gì nói? Bị Ngô Nghị Toán cách dừng lại nói. Dư Sơn Hải vẻ mặt xấu hổ. Ngượng ngùng ngồi xuống. Ngô Nghị Toán lúc này mới nói tiếp. Theo thần huynh đệ theo như lời. Cái này thú vương thực lực có lẽ tại thất cấp đã ngoài. Hơn nữa cái này thú vương tựa hồ ngay tại chúng ta sơn cốc này phụ cận không thấy tung tích. Nếu quả thật như thần huynh đệ nói, chúng ta còn một mực ở chỗ này cái sơn cốc, chẳng khác gì là đứng ở hồ khẩu, tùy tiêu sẽ có nguy hiểm hàng lâm. Tin tức này tựu như là một cái nặng cân tạc đạn oanh tại mấy. Người trong nội tâm, kể cả tướng quân trên mặt biểu lộ đều thay đổi. Nếu như tin tức này thật sự, bọn hắn có thể thật là treo một cái mạng sống ở chỗ này. Kim Khắc Lạp coi như tỉnh táo, mở miệng nói ra, Ngô đại ca, cái kia hôm nay chúng ta phải như thế nào? Có phải hay không có lẽ tranh thủ thời gian ly khai tại đây? Mấy người ánh mắt đều nhìn về Ngô Nghị Toán, nói như thế nào Ngô Nghị Toán cũng là bọn hắn sơn thành quân sư. Ngô Nghị Toán biểu hiện trên mặt nghiêm túc, khẽ gật đầu nói ra, đích thật là như vậy, chúng ta muốn tranh thủ thời gian ly khai tại đây, trước khi ta lại ý định tìm các ngươi tới thương lượng đi phụ cận cái đó tòa thành thị. Chỉ là thần huynh đệ cho ta một cái đề nghị, ta cảm thấy được đề nghị này rất không tồi, chỉ là cụ thể hay là muốn xem mọi người quyết định. Nói xong Ngô Nghị Toán nhìn về phía tướng quân, ý tứ rất rõ ràng. Tướng quân nhẹ gật đầu, ý bảo Ngô Nghị Toán nói tiếp, mặt phía nam Du Dương Thành, nghe nói bây giờ là có chủ chi thành, miệng người không nhiều lắm, thần huynh đệ còn nói rồi, nếu như chúng ta có thể có được thủ lĩnh nhận đồng, sẽ là cái nơi an thân, những lời này tin tức không thể so với trước khi thú vương tin tức cho. Người rung động chênh lệch, Ngô Nghị Toán bình thường sự tình quá nhiều. Rất nhiều chuyện hắn trong lúc nhất thời sẽ nhớ không đứng dậy. Dư Sơn Hải bọn hắn tựu không giống với lúc trước. Bọn họ đều là vũ phu. Bình thường đại đa số thời gian đều tại rèn luyện. Hoặc là mang binh rèn luyện thượng. Cái này vừa nói, bọn hắn liền nghĩ đến. Người nói là cái kia zombie thiên đường hôm nay có người cầm xuống hả? Dư Sơn Hải là người thứ nhất kịp phản ứng. Tướng quân trong ánh mắt đồng dạng lộ ra chút ít thần thái. Hắn là người thủ lĩnh không tệ, nhưng đồng thời hắn cũng là cường đại võ giả. Trời sinh đối với cường đại người cảm thấy hứng thú. Du Dương Thành như vậy địa phương, có thể cầm xuống người, tất nhiên sẽ không quá yếu. Đúng vậy, cá nhân ta cảm thấy chúng ta khả dĩ thử một lần. Nếu quả thật như thần huynh đệ nói như vậy, chúng ta đây cũng coi như đã có che chở. Hôm nay thực lực của chúng ta, đi đâu tòa thành thị cũng sẽ không thu được tốt đãi ngộ. Nếu như những người kia biết đạo tướng quân hôm nay tình huống, càng hội bỏ đá xuống giếng, đến lúc đó chặng huống của chúng ta thì càng thêm gian nan. Du Dương Thành thế lực nghĩ đến theo, chúng ta không có ăn Tết, quá tiếc. Tiếp nhận chúng ta khả năng cũng sẽ biết cao một chút. chiếm lĩnh Du Dương Thành thế lực hẳn là cái mới phát thế lực. Uy tín lâu năm thế lực đều hiểu rõ Du Dương Thành cái chỗ này. Một là không hội tùy ý lãng phí nhân lực đi chiếm lĩnh. Thứ hai, uy tín lâu năm thế lực trên cơ bản cũng đã có chính mình an thân địa phương. Không phải bất đắc dĩ sẽ không dễ dàng khuếch trương. Chúng ta hôm nay đi mặc dù nói không thượng, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, nhưng là không tính là dệt hoa trên gấm. Chúng ta chí ít có qua nhiều năm như vậy kỹ thuật trong tay. Nếu như có thể hợp tác, có lẽ có thể đạt thành trung thắng. Kim Khắc Lạp chằm chằm vào Ngô Nghị Toán. Ý của ngươi là đem chúng ta cùng Du Dương Thành buộc chặt cùng một chỗ. Ngô Nghị Toán rất nghiêm túc nhẹ gật đầu. Hôm nay hắn đã đem song phương tình huống phân tích một lần. Chỗ tốt, chỗ hỏng mọi người cũng đều đã minh bạch. Còn lại đúng là một cái trọng điểm. Ngô Nghị Toán thở dài một hơi. Hôm nay thế lực của chúng ta không cách nào cùng Trịnh Phong Lưu chống lại. Nói đến Trịnh Phong Lưu, tất cả mọi người không tự giác cắn chặt răng quan, hai đấm nắm thật chặt, mà ngay cả tướng quân giờ phút này sắc mặt đều biến thành phi thường khó coi. Cuối cùng nhất tướng quân yếu ớt đã mở miệng, hồ chúng ta tự đi Du Dương Thành, tướng quân mở miệng. Mọi người tự nhiên sẽ không phản đối nữa, đã quyết định, cái kia còn lại công tác là tốt rồi làm. Mọi người cũng đều biết đạo tướng quân thân thể suy yếu, tranh thủ thời gian đều đứng lên cáo biệt. Tướng quân, ngươi nghỉ ngơi trước đi, chúng ta đi ra ngoài an bài mọi người thu dọn đồ đạc. Chuẩn bị xong chúng ta tự xuất phát, thần tân ý tại vách tường trong động cũng không thể đủ nghỉ. Ngươi bao lâu trước khi đưa nước tiểu cô nương đã đi tiến đến? Thần đại ca, Ngô thủ lĩnh để cho ta tới nói cho ngươi biết. Chúng ta thu thập xong tự xuất phát đi Du Dương Thành, thần tân ý hơi có chút kinh ngạc. Tuy nhiên ý kiến là hắn đề, nhưng là hắn không nghĩ tới Ngô Nghị Toán bọn hắn đã quyết định. Bất quá hắn sẽ không để ý nhiều như vậy. Đây có lẽ là chuyện tốt. Tốt, ta tùy thời chuẩn bị xuất phát, bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.